Mời các bạn nghe tiếp truyện Nhất Sinh Nhất Thế Tiếu Hồng Trần, phần 29. Diệt vừa đi, khóe môi của người đang đứng dưới tán cây lê bỗng cong lên. Người mình hiểu rõ nhất, đương nhiên là đối thủ của mình. Hôm sự này, Hoàng Phủ Hoài Hàn đang chờ hắn ra tay. Mục đích đương nhiên là muốn xem thực lực của Bách Lý Kinh Hồng hắn. Nhưng mà hắn sẽ ngu ngốc, trúng kế như vậy sao? Hơn nữa, hôm sự này giống là... Ha... Chỉ có thể nói, hắn quá hiểu Hoàng Phủ Hoài Hàn mà thôi. Sức khỏe của Hoàng Phủ Dật hồi phục rất nhanh, dưới sự chăm sóc của Quân Lâm Yên, không bao lâu sau hắn đã bình phục. Hôn lễ đang được gấp rút chuẩn bị như là nước sôi lửa bỏng, mà Tô Cẩm Bình đã bị giam lỏng suốt 5 ngày. Trong 5 ngày này, nàng đã phát hiện ra thời điểm có thể đột phá vòng quay của vệ binh ngoài cửa, khoảng 4-5 giờ sáng là lúc bọn họ buồn ngủ nhất. Ở phía Tây có thể sẽ mở ra được một lối đi nhỏ, nhưng có rất nhiều người, nàng mà ra tay sẽ kinh động đến những người khác. Tuy một mình nàng thì có thể chắc chắn chạy thoát khỏi nơi này, nhưng mà nàng đi rồi, Thiện Ức phải làm sao bây giờ? Người ở vườn lê kia cũng không hề xuất đầu lộ diện. Mấy ngày nay nàng không qua đó được, hắn cũng không thèm tới tìm nàng. Nhớ mấy hôm trước nàng còn so đầu hắn, nói quét sân xong sẽ quay lại. Vậy mà giờ lại có cảm giác như là đã trôi qua mấy đời. Mẹ kiếp, chẳng lẽ đây là một ngày không gặp tựa như Ba Thu trong truyền thuyết sao? Nàng đang nghĩ linh tinh cái gì thế? Đứng bên cửa sổ, nhìn đám thị vệ chướng mắt kia, nàng hít sâu vài hơi rồi thầm trấn an mình. Nàng là phụ nữ có thai, không thể nổi giận, nhất định không thể nổi giận bừa bãi. Nếu không, sẽ ảnh hưởng đến đứa bé. Cái tên Hoàng Phủ Hoài Hàn kia đúng là thèm ăn đòn mà. Hắn lao tâm khổ tứ như vậy là vì muốn gả nàng cho Hoàng Phủ Dật sau. Nàng cảm thấy sự tình không đơn giản như thế. Thiện Ức lo lắng hỏi: Tiểu thư, nếu người thật sự phải gả cho Dật Vương Điện Hạ thì cô gia phải làm sao bây giờ? Còn tiểu tiểu công tử hay là tiểu thư gì đó thì phải làm sao bây giờ? Tiểu thư đã nói với cô rằng Dật Vương Điện Hạ không để ý, nhưng cô gia thì sao? Chắc Dật Vương Điện Hạ không đến mức là không để ý cả cô gia, để cho tiểu thư đưa cô gia theo gả về Dật Vương phủ chứ. Ta không thể gả cho Hoàng Phủ Dật, nàng kiên định đáp, giọng nói còn có vẻ không cho phép người khác xen vào. Yêu nghiệt, nàng tuyệt đối không phải là người để cho mặt người khác sắp xếp. Hôn sự của nàng cũng không cho phép Hoàng Phủ Hoài Hàn hoa chân múa tay can thiệp. Nhưng mà hình như tình hình đã đến nước này, cô còn tưởng rằng dù sao cô gia cũng là tam hoàng tử Nam Nhạc, dù là con tinh thì Đông Lăng cũng sẽ không làm gì ngày ấy. Nếu đứng ra nói một câu, có lẽ sẽ cứu vãn được tình thế. Nhưng mà ngày ấy lại chẳng hề truyền đến một chút tin tức nào, không biết rốt cuộc ngày ấy có dự định gì. Em yên tâm, ta vẫn cảm thấy chuyện này không đơn giản như là bề ngoài. Đột nhiên, nàng như nhớ ra gì đó, quay lại nhìn Thiện Ước, mặt đầy vẻ chân thành nói. Thiện Ước, đột nhiên ta nhớ ra một việc rất nghiêm trọng. Dạ, chuyện gì ạ? Thiện Ước chưa từng thấy nét mặt chân thành này của nàng bao giờ, nên bất giác cũng hơi căng thẳng. Một tiếng kêu thê lương vang lên. Bổng lộc tháng này của hai chúng ta có phải là chưa lĩnh không? Trong khoảnh khắc này, gáy của Thiện Ước phủ đầy sọc đen. Giờ là lúc nào rồi mà tiểu thư còn nghĩ đến mấy chuyện này chứ? Cái đó hình như là chưa lĩnh, vì cung cảnh nhân bây giờ là nội bất xuất, ngoại bất nhập. Vì thế, không chỉ chúng ta chưa lĩnh, mà các cung nữ khác trong viện này cũng chưa lĩnh. Vì thế, cô nàng nào đó liền tức đến xanh mặt, bước nhanh vài bước tới cửa. Cánh cửa kia đã bị khóa lại. Mấy ngày nay, cơm nước đều được đưa qua cửa sổ vào trong. Tô Cẩm Bình tung người đá một cước, cánh cửa lập tức như là diều đứt dây bay vút ra xa. Sau đó, một cô gái mặc y phục cung nữ màu vàng, tóc tai toán loạn như người điên lao dọc ra, không nói năng gì, đi thẳng về phía cửa.